phụt, phụt, phụt, ba huynh đệ Quỷ Sơn như diều đứt dây bay ngược ra, Trường Bảo rách nát, miệng hộc máu, mặt trắng bệch. Lý Dật Phong thì đứng im như núi như non, hùng hồn vững chắc. Biểu tình ba huynh đệ Quỷ Sơn vặn vẹo độc ác, lão đại Quỷ Vô Nghĩa gào thét, chết tiệt mau lùi, lùi. Quỷ Vô Nghĩa dẫn đầu bay vút về phía sau, lão nhị Quỷ Vô Vi, lão tam Quỷ Vô Tâm cũng kinh hoàng, khó tin bay theo Quỷ Vô Nghĩa. Lý Dật Phong cười khẩy nói, chạy đi đâu? Lý Dật Phong hú dài vọt lên đuổi theo ba huynh đệ Quỷ Sơn. Nguy rồi, mau tránh ra. Ba huynh đệ Quỷ Sơn đến, mau lui lại. Đừng cản đường ba huynh đệ Quỷ Sơn nếu không muốn chết. Bên ngoài cửa Thiên Âm Cốc, đám võ giả thấy ba huynh đệ Quỷ Sơn bay lùi ra thì sợ hãi, hoảng hốt chạy tứ tán. Bọn họ biết trong phố nguy hiểm này chặn đường trốn của ba huynh đệ Quỷ Sơn thì sẽ bị cả ba người đang cơn tức giận xé nát. Cộp cộp, trong lúc đám người chạy trốn thì tiếng bước chân vang lên. Lâm Tiêu luôn đứng ung dung ở cửa cốc, nay mặt không biểu tình đi đến chính giữa cửa cốc chặn con đường chạy trốn của ba huynh đệ Quỷ Sơn. Tiểu tử này muốn chết. Lâm Tiêu là đồng bọn của Lý Dật Phong, thực lực không tệ. Nhưng ba huynh đệ Quỷ Sơn đang chạy trốn, sẽ không cho phép ai cản đường đi. Ngu quá, ba huynh đệ Quỷ Sơn là người thế nào? Bọn họ mà tức giận thì những cường giả nổi tiếng cũng phải tạm né tránh. Lâm Tiêu không hiểu đạo lý này sao? Tuyệt đối đừng ngăn cản võ giả điên cuồng chạy trốn cầu sinh, vì trong tình huống đó võ giả bùng nổ tiềm năng hơn xa thực lực vốn có. Nhiều võ giả lắc đầu, hoảng hốt cho rằng Lâm Tiêu ngu ngốc. Lão đại Quỷ Vô Nghĩa mặt dữ tợn nói, tiểu tử thối, dám cản đường của chúng ta, ngươi nghĩ ba huynh đệ Quỷ Sơn bị thương thì, gocchuyenaudio.com, dễ ăn hiếp sao, nếu không giết Lý Dật Phong được thì giết ngươi cũng tốt, chết đi. Cách chương.